Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2390, cuối cùng chiến trường. Thiên mọi cử động có thâm ý khác, đối với loại này không lưu tình chút nào có thể hủy diệt một cái văn minh người đến nói. Nhân từ loại vật này căn bản không tồn tại, thật giống như thời gian 3 năm, hắn không có động tĩnh chút nào. Hoàn toàn là bởi vì hắn còn ở vào bị trong phong ấn. Cần 3 năm mới có thể phá phong mà ra. Mà bây giờ, cho ra 1 tháng kỳ hạn, cũng vẻn vẹn chỉ là vì kiến tạo tòa kia siêu cự hình tế đàn pháp trận. Lấy tốt hơn áp dụng phá hủy toàn bộ thế giới cùng nhân loại văn minh kế hoạch. Thiên đã trước thời hạn kiến tạo một tòa vượt ngang toàn bộ thế giới khổng lồ cấm chế. Nghĩ muốn mạnh mẽ phá hủy tòa kia tế đàn pháp trận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đại điện bên trong yên tĩnh, bầu không khí một mảnh nặng nề. Bất quá rất nhanh, Lý Hành liền đứng người lên đánh vỡ bình tĩnh. Chư vị, toàn bộ thế giới văn minh tồn tục liền nắm giữ tại trong tay các vị. Tiếp xuống hết thảy liền nhìn chư vị. Lý Hành trịnh trọng nói, bệ hạ yên tâm. Chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Một nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập đứng dậy, khom mình hành lễ nói. Một lát sau, tất cả mọi thứ thương lượng thỏa đáng, đám người từ đại điện bên trong nối đuôi nhau mà ra. Vương Sung, vô luận như thế nào, một trận chiến này nhất định phải thắng. Đại điện bên trong chỉ còn lại Vương Sung cùng Lý Hành hai người. Lý Hành trong mắt ẩn chứa vô tận ký thác, cuối cùng tiến lên trịnh trọng nói, Vương Sung không nói gì, chỉ là trọng trọng nhẹ gật đầu, hai người quân thần hiểu nhau, rất nhiều chuyện đã không cần nói rõ. Mấy ngày sau, theo từng đợt chấn thiên tiếng trống trận, toàn bộ lục địa thế giới quân đội lấy Vương Sung cầm đầu. Tựa như một khung khổng lồ cỗ máy chiến tranh cuối cùng mở hướng Bắc Bộ đột quyết Đại Thảo Nguyên. Đây là một trận văn minh quyết chiến. Không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Thời gian phi toa, thời hạn 1 tháng so đám người tưởng tượng tới nhanh hơn. Thần Châu Đại Địa, không khí chiến tranh dày đặc, bầu không khí một mảnh túc sát. Mà giờ này khắc này, đột quyết trên Đại Thảo Nguyên. Mây đen che trời, cuồng sa ngàn dặm, đã từng xanh mơn mởn thảo nguyên thảm thực vật tựa hồ bị thiên tế đàn trận pháp ảnh hưởng. Cỏ rác khô héo, mênh mông che cát, phảng phất tất cả sinh cơ đều bị bầu trời tòa kia kim sắc lưu ly khung hình lồng ánh sáng hấp thu. Trên không hào quang tràn đầy, mặt đất một mảnh tiêu điều, mà liền tại phương Bắc đột quyết trên Đại Thảo Nguyên Trung Bộ. Từng đạo thần văn cấm chế lơ lửng hư không, giống như một thanh đao kiếm, đem toàn bộ đại địa phân vì làm 2 nửa. Ngay tại vô số nhân loại quân đội hướng phía đột quyết Đại Thảo Nguyên tập kết thời điểm. Đột quyết Đại Thảo Nguyên hậu phương, đồng dạng có vô số người khoác kim sắc thần giáp thân ảnh bận rộn. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh, khí tức cường đại. Mà lại tự nhiên mà vậy toát ra một loại cực độ khí tức cổ xưa. Thình lình chính là thiên thần tổ chức thiên binh. Giờ phút này, vô số thiên binh tại một tên thủ lĩnh chỉ huy dưới. Đang khí thế ngất trời kiến tạo một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn bên trên, vô số thần bí mà cổ quái đồ án chồng chất. Nếu như Vương Sung ở đây... Tất nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra trong đó đồ án. Chính là tận thế ấn ký hình dạng. Đây chính là khiến Vương Sung mấy người kiêng dè không thôi tận thế tế đàn. Tận thế tế đàn tiến triển ra sao? Ngay tại tế đàn cái khác một chỗ đài cao phía trên. Thái Tố áo bào vù vù. Nhìn phía dưới vô số bận rộn thân ảnh. Mở miệng nói, chiến tranh sắp nổi. Thiên còn không có xuất hiện, Bắc Bộ tất cả mọi chuyện trước mắt tạm thời giao cho Thái Tố xử lý. Bẩm đại nhân, lại có 3 ngày, định có thể xây thành. Ngay tại Thái Tố hậu phương, một tên thân hình cao lớn, rõ ràng so cái khác thiên binh cao hơn một cái đầu. Thân ảnh cúi đầu cung kính nói, Thái Tố nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc, lập tức nhìn hướng phía nam, lần nữa mở miệng nói, hủy diệt chi tử tình huống bên kia đều tra rõ ràng sao? Đây là cái văn minh này cuối cùng cuộc chiến, toàn bộ thiên thần tổ chức dốc toàn bộ lực lượng, sở hữu thiên binh cũng toàn bộ điều động, loại tình huống này, toàn bộ thiên thần tổ chức trong lịch sử đều không có bao nhiêu lần. Nhìn chung vô số kỷ nguyên, tại thiên binh trước mặt, vô luận bất kể đối thủ nào tại bọn hắn dưới trường kiếm, đều là hôi phi yên diệt, quân lính tan rã, vô số cái kỷ nguyên, ngàn vạn năm, thiên binh đều chưa từng bại một lần, lại càng không cần phải nói, lần này còn có thiên chân thân giáng lâm, tự mình tọa trấn, nhưng Thái Tố biết, lần này bọn hắn đối thủ là trong truyền thuyết tiên đoán tử, cũng là trong dự ngôn, sẽ phá hủy toàn bộ thiên thần tổ chức người, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, cũng nhất định phải trận địa sẵn sàng. Bẩm đại nhân, những cái kia nhân loại đại quân, hôm qua liền đã tập kết hoàn tất, ước chừng 7 triệu tả hữu. Người kia lần nữa mở miệng nói, đem điều tra biết được tin tức từng cái cáo chi Thái Tố. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, phương Tây thế giới còn có một chi quân đội nhân loại chính trên đường. Thiên binh thực lực cường, đại, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn chỉ biết chiến đấu. Đồng dạng, điều tra tin tức, thu thập tình báo chờ sự tình, cũng đồng dạng là bọn hắn nhất định phải nắm giữ kỹ năng. 7 triệu sao, tới lại nhiều cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thái Tố cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng, số lượng đối với thiên binh căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại thiên binh trước mặt, đừng nói 7 triệu, liền xem như 70 triệu, cũng đều là pháo hôi mà thôi. Cái này một điểm, cũng sớm đã vô số lần nghiệm chứng qua. Ông, đột nhiên, hư không bên trong một đạo chấn động xẹt qua, truyền vào Thái Tố trong óc. Thái Tố sững sờ, lập tức cười ha ha. Ha ha, cuối cùng có thể bắt đầu chưa? Nghe ta mệnh lệnh, tập kết đại quân, chuẩn bị khai chiến, ngoặc kép, ầm ầm. Vẻn vẹn chỉ là một lát, từng đợt tiếng vó ngựa đột nhiên từ đột quyết đại thảo nguyên nam bộ truyền đến. Chiến mã hí dài, từ Thái Tố mấy người chỗ phương vị phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy mênh mông trong cuồng phong, một đoàn màu đen mây đen vô biên vô hạn, chính lấy khí thế kinh người hướng phía toàn bộ Bắc Bộ mà tới. Xa xa, chỉ thấy tinh kỳ che không. Từng cây băng lãnh đao kiếm trường kích chiết xạ từng đạo hàn quang. Bằng tốc độ kinh người không ngừng tiếp cận, đại địa chấn động, toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên đều tại giống như run cầm cập mãnh liệt run rẩy. Toàn bộ thiên địa một mảnh túc sát, đường, ngay tại lít nha lít nhít, vô cùng vô tận trong đại quân, từng cây kim sắc to lớn long kỳ đón gió phiêu triển. Bắt mắt vô cùng, chiến trường mặt sau, Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh, còn có đông đảo vẫn lạc người đều xa xa ngắm nhìn nơi đó. Nhìn thấy cái kia dọa người khí thế, liền liền cao ngạo nhất Thái Tố cũng không khỏi mí mắt rung động. Đó cũng không phải đám người lần thứ nhất mặt đối với nhân loại vương triều liên quân. Một khi đứng trước sinh tử tồn vong cùng thế giới tồn tục, tất cả nhân loại thế lực thường thường đều có thể chưa từng có đoàn kết. Nhưng mà kiến thức nhiều như vậy nhân loại liên quân, trước mắt chi này lục địa thế giới đại quân không hề nghi ngờ là vô số cái kỷ nguyên đến nay. Đám người được chứng kiến cường đại nhất nhân loại quân đội, cũng không phải là bởi vì đơn thuần số lượng, mà là bởi vì loại kia tinh khí thần hợp nhất, liền thành một khối dọa người khí thế. Chi này đại quân loài người thực lực xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Trong chớp mắt ấy, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng rất nhiều. Hô, cuồng phong gào thét, vô cùng vô tận đại quân như là mãnh liệt như nước biển hướng bắc thúc đẩy. Vương Sung, Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương Thôn Trưởng, Tô Chính Thần, Ba Hách Lạp Mỗ, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Thái Tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự, trước Ô Tư Tạng Đế Tương Đại Luận Khâm Lăng, Đại Tướng Quân Vương Tất Nặc La Cung Lộc, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Nguyên Cái Tô Văn, cả nhân loại thế giới vương hầu tướng lĩnh, cường giả đỉnh cao cơ hồ tận tập ở đây. Tất cả mọi người ngồi xe đuổi, chiến mã, tại trong đại quân xếp thành một hàng, hướng phía mặt phía bắc không ngừng thúc đẩy. Đại quân tối hậu phương, một cỗ cắm chín long hoàng kỳ, tại vô số cấm quân bảo vệ hạ xe ngựa đồng thau bắt mắt vô cùng. Trong xe ngựa, một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngồi ngay ngắn, thần sắc của hắn ngưng trọng, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Chính là Đại Đường Thiên Tử Lý Hanh, Thiên Tử Thủ Biên Giới, Quân Vương Chết Xã Tắc. Từ xưa đến nay, Thiên Tử tọa trấn triều đình, trấn giữ hậu phương, tuyệt không dễ dàng ngự giá thân chinh. Nhưng là bây giờ đã không có hậu phương có thể nói. Một khi Vương Sung mấy người chiến bại, cả nhân loại thế giới cũng đem hủy diệt. Lý Hanh tọa trấn hậu phương cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên tử sinh, xã tắc sinh, giang sơn chết, quân vương diệt. Đây là Lý Hanh dùng để thuyết phục Vương Sung từ vay mượn. Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Một trận chiến này tất cả mọi người đồng sinh cộng tử. Không chỉ là Lý Hanh, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong đại quân người người nhốn nháo. Còn có một chi đặc thù bộ đội cùng một chỗ thúc đẩy. Tống Nguyên một. Trận Đồ Lão Nhân, Tịch Cách Lão Tổ, Huyền Âm Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ, sở hữu tông phái cường giả cơ hồ toàn ở trong đó. Từ xưa triều đình cùng tông phái phân biệt rõ ràng, tông phái từ không tham dự triều đình sự vụ, nhưng là một trận chiến này, không phải thế tục triều đình đơn giản như vậy, không đánh bại thiên. Cả nhân loại thế giới đem triệt để hủy diệt, tự nhiên cũng không tồn tại bất luận cái gì tông phái. Cái này là sinh tử chi chiến, mà liền tại trong đại quân ương, một đạo tuổi trẻ thân ảnh đứng lặng lập tức, thần sắc của hắn thong dong, ánh mắt tỉnh táo, trong lúc giơ tay nhấc chân, có như như nguyệt sáng tỏ, treo cao hư không, như là thiên địa trung tâm giống như... trở thành toàn bộ chiến trường bên trong hoàn toàn xứng đáng chói mắt nhất tồn tại. Cuối cùng đợi đến cái ngày này, nhìn qua phía trước cái kia vắt ngang giữa thiên địa cự đại kết giới, cùng hậu phương ẩn ẩn hiển lộ một góc to lớn tế đàn. Trong cõi u minh, Vương Sung trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, làm người hai đời, từ không tới có, thận trọng từng bước. Tại nỗ lực vô số gian khổ và cố gắng về sau, hắn cuối cùng nghênh đón một ngày này, đại đường không có suy sụp, cả nhân loại thế giới cũng là tướng tinh rực rỡ. Minh Tương, đại tướng quân vương, đại tướng, còn có vô số tướng tinh, toàn bộ tụ tập tại chính mình tả hữu, hợp thành chi này thế giới loài người từ trước tới nay cường đại nhất quân đội. Trọng yếu nhất chính là thiên hạ nhất thống, sở hữu thế lực dung hợp làm một, không có bên trong hao tổn, người đột quyết, người hồ, được bỏ chiếu người, đại thực người, sở hữu thế giới thế lực toàn bộ đoàn kết cùng một chỗ. Mặc dù vận mệnh luân hồi, còn vô pháp cải biến cái kia từng chàng chú định sẽ tới tai nạn, nhưng là chí ít hắn có thể lựa chọn thành lập một chi trước nay chưa từng có cường thịnh quân đội. Đi đối kháng chính diện sở hữu đối thủ cùng tai nạn. Giờ khắc này, nội tâm của hắn trước nay chưa từng có kiên định. Những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung liền lấy lại tinh thần. Lão ưng, Trương Tước, chuẩn bị được như thế nào? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Bẩm đại nhân, sở hữu đại quân đã vào chỗ. Hậu cần đồ quân nhu cũng toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Hai người đồng thanh nói. vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hiện tại đại quân chính là cường thịnh thời điểm, đủ để cùng bất kể đối thủ nào một trận chiến. Trúc trận, ngay tại khoảng cách cái kia đạo cự đại kết giới hơn 1000 trượng có hơn địa phương. Vương Sung cánh tay vung lên, đột nhiên hạ lệnh, oanh, ra lệnh một tiếng, nguyên bản trùng trùng điệp điệp, như là vạn đạo dòng lũ giống như hướng phía phương Bắc thúc đẩy mấy triệu đại quân kỷ luật nghiêm. Minh, đột nhiên ở giữa toàn bộ ngừng lại, mà theo Vương Sung mệnh lệnh, bánh xe cuồn cuộn, vô số công tượng đầy từng chiếc xe nhỏ, phía trên chất đống từng dương sắt thép mô đun, cấp tốc từ phía sau vận tiến lên đây. Oanh, xe nhỏ đầy, lập tức đem bên trong sắt thép mô đun dỡ xuống, theo sát phía sau, nương theo lấy từng đợt tinh thiết tiếng va đập, sở hữu công tượng bận rộn, lập tức bằng tốc độ kinh người ở tiền tuyến dựng lên từng đạo phòng tuyến thép. Cùng trước kia khác biệt, những này công tượng cực kỳ hiệu suất cao, cất bước tiến lên trầm xuống, vặn chặt đinh ốp, tiếp nhận bộ kiện, lắp đặt thùng nuôi ong, sở hữu động tác đều ngắn gọn cực kỳ, không có một tơ một hào dư thừa động tác. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hàn quang nổi lên, một đạo cao 7-8 mét phòng tuyến xuất hiện ở đây phiến bắc bộ chiến trường. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.